Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, tiến thối lưỡng nan. Tất cả mọi người biết rõ Chân Vũ Thần Cung là ủng hộ của hắn người một trong. Là Tống Trung Quân dưới trướng mạnh nhất thế lực một trong. Bây giờ Chân Vũ Thần Cung trưởng giáo Tất Huyền Thần chủ mưu phản vây sát thần thần đế đệ tử Tiêu. Cửu Tư, trong đó đến cùng có hay không hắn Tống Trung Quân thụ ý, đặc biệt là Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán. Tu thế lực một chuyện truyền bá ra về sau. Hắn Tống Trung Quân hiểm nghi cũng càng lúc càng lớn. Tống Trung Quân cùng Tần Đình mặt cùng lòng bất hòa. Lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Cái này sớm đã là thần giới công khai bí mật. Hai người dưới trướng rất nhiều thế lực cũng là ma sát không ít lần. Thậm chí cũng có thần linh cái này cấp bậc cường giả vẫn lạc. Có thể thấy được giữa hai người đã là thành thủy hỏa chi thế. Mà Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình giao hảo. Tiêu Cửu Tư nếu là thật sự muốn thành lập tán tu thế lực. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên. Thần giới vô số tán tu tất nhiên tụ tập hưởng ứng. Hội tụ tại dưới trướng hắn trở thành một cái thế lực khổng lồ. Mà khi đó, vốn là thực lực hùng hậu Tần Đình không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cho nên Tiêu Cửu Tư cái chết, đối Tống Trung Quân tới nói là vô cùng có ích. Kể từ đó, sợ không ba không sợ không ít người sẽ âm thầm suy đoán Tiêu Cửu Tư cái chết sẽ cùng hắn Tống Trung Quân có quan hệ. Người bên ngoài lại thế nào suy đoán Tống Trung Quân cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng là nếu là thần đế trong lòng đối với hắn có một tia nghi kỵ, vậy hắn sẽ phải rơi vào tình huống khó xử. Nếu là thần đế trong lòng liền chôn xuống đối Tống Trung Quân một tia nghi kỵ hạt giống. Từ nay về sau sẽ không lại giống trước đó như vậy tín nhiệm hắn vị này đại đệ tử sống. Kia đối với Tống Trung Quân không thể nghi ngờ là một cái to lớn mà đả kích chí mạng. Bọn hắn những này thần đế đệ tử, cho dù riêng phần mình bối cảnh thâm hậu, hoặc là thiên phú tuyệt thế, nhưng là nếu là muốn tại thần đình chiếm hữu một chỗ cắm rùi, bằng dựa vào là chính là thần đế tín nhiệm cùng sủng ái. Có thần đế sủng ái, chính là một cái to lớn vốn liếng, một cái đủ để cải biến thần giới thế cục vốn liếng. Mà một khi mất đi thần đế tín nhiệm sủng ái, kia chỉ sợ hắn dưới trướng rất nhiều thế lực đều sẽ lập tức rời hắn mà đi. Triệt để trở thành một cái người cô đơn. Đến lúc đó cho dù phía sau hắn còn có Tống thị nhất tộc ủng hộ, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Tống thị nhất tộc quật khởi thời điểm quá ngắn. Những năm này mặc dù cũng thu nạp không ít cường giả, nhưng là chung quy là nội tình không đủ. Không đủ để bốc lên đại lương. Khi đó hắn Tống Trung Quân thật là muốn thất thế, trở thành một cái biên giới nhân vật, mà cái này, cũng là Tống Trung Quân tuyệt đối không thể chịu đựng tồn tại. Tống Trung Quân thần sắc âm trầm, nhãn thần ngưng trọng nhất định không thể để cho việc này liên lụy đến tự mình. Thế nhưng là nghĩ đến Chân Vũ Thần Cung sắp hủy diệt, Tống Trung Quân cũng là không nhịn được đau lòng. Chân Vũ Thần Quan lập phái hàng ngàn vạn năm. Nội tình thâm hậu vô cùng, còn có thần tôn tọa chấn, chính là hắn một thành viên đại tướng, chỉ có thể rất Tất Huyền Thần chủ tự tác chủ trương. Vây giết Tiêu Nghĩ một chuyện căn bản cũng không có hướng hắn bẩm báo. Không phải vậy Tống Trung Quân tất nhiên sẽ ngăn cản việc này phát sinh, hay là bàn bạc kỹ hơn, mà không phải ngu xuẩn như vậy tự mình ra tay. Muốn giết một người, cũng không nhất định muốn tự mình động thủ. Mà Chân Vũ Thần Cung nếu là bị diệt, đối Tống Trung Quân thanh thế thanh vọng không thể nghi ngờ cũng là một cái đả kích cực lớn. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Tống Trung Quân thâm hậu mấy vị tâm phúc cũng là nhíu mày không thôi. Cảm giác được việc này khó giải quyết cùng mang tới nguy cơ. Một vị phía bụng chìm như nước, trầm giọng nói, chủ quân, Tất Huyền Thần chủ phạm vào tội lớn mưu phản tự nhiên là chết chưa hết tội. Thế nhưng là Chân Vũ Thần Cung cũng chắc chắn sẽ thụ nó liên lụy. Chân Vũ Thần Cung chủ quân không thể khó giữ được a. Lập tức liền có người phản đối. Bảo đảm, làm sao bảo đảm, bệ hạ làm sao lại cái chu đầu đảng tội ác. Một trận đại thanh tẩy lại chỗ khó tránh khỏi. Chân Vũ Thần Cung tuyệt đối không bảo vệ nổi đến. chủ quân cưỡng ép cầu tình sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại bằng thêm bệ hạ ngờ vực vô căn cứ. Vị kia thần nhân mặt đều biến, trầm giọng nói, Chân Vũ Thần Cung tự nhiên là không bảo vệ nổi đến. Thế nhưng là Chân Vũ Thần Cung dù sao cũng là chủ quân dưới trướng trọng yếu nhất thế lực một trong. Làm chủ quân lập xuống hãn mã công lao. Bây giờ đại họa lâm đầu, chủ quân lại không phản ứng chút nào. Một câu cầu tình cũng không nói. Chỉ sợ sẽ làm cho người phía dưới trái tim băng giá. Sinh ra thỏ tử hồ bi chi tình a. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, còn lại mấy vị thần nhân lập tức không nói. Vị kia thần nhân lo lắng xác thực rất có đạo lý. Tống Trung Quân đi bảo đảm Chân Vũ Thần Cung cũng không nhất định là thật yêu cầu tình. Mà là ít nhất phải biểu hiện ra một cái chịu cầu tình thái độ. Vô luận như thế nào Chân Vũ Thần Cung đều là Tống Trung Quân phụ tá đắc lực. Qua nhiều năm như vậy vì hắn bày đồ cúng tài nguyên. Thu nạp cường giả, chu sát đối lập, lập xuống hãn mã công lao. Nếu là Tống Trung Quân việc này bỏ mặc không hỏi, tự mình bứt ra sự tình bên ngoài, chỉ sợ hắn dưới trướng thế lực khác sẽ nguội lòng, thậm chí sinh lòng bất mãn. Thế nhưng là nếu là thật sự là Chân Vũ Thần Quan cầu tình, thần đế sẽ nghĩ như thế nào? Một cái có can đảm khiêu khích tự mình quyền uy thế lực, Tống Trung Quân thế mà còn dám đi cầu tình. Vậy hắn cái này đệ tử có hay không sinh ra đối lập chi tâm? Tống Trung Quân đứng chắp tay, chau mày, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, hắn thật sự là tiến thối lưỡng nan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.